đưa nhiệt trên áo đôi môi em gọi bao khát khao, mắt em vời vời đắm đắm trời cao. Em mong manh tựa rừng cây chút rơi lá, gió chiều bỗng chợt sao xuyến. Hãy subscribe.